Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1142, chương 1142, huấn luyện đề nghị. Hoàng Siêu bận rộn gần một tháng, hắn trong lúc này một bên hoàn thành công việc của mình, một bên lấy siêu phàm lực đối kháng thế giới hạn chế. www.ierson.com Tại dạng này đột phá quá trình bên trong, hắn bắt đầu lĩnh ngộ nguyên lực ý nghĩa. Đó là hắn ở huyễn tưởng thế giới mang theo tới một loại khiêu động phép tắc lực lượng tinh thần. Cho nên bọn họ khởi nguồn là thế giới nhân quả hoặc là tu luyện của cá nhân đoạt được. Phía trước lãnh hội qua vô số lần thời không bạc tiêu hao nguyên lực. Khiêu động hiện thực thế giới quy tắc quá trình. Hoàng Siêu theo cùng với chính mình tinh thần trên diện rộng nhảy vọt. Lúc này đây ở thế giới trên bản chất lĩnh ngộ lấy được cực đại tiến bộ. Hắn ở tự chủ sử dụng siêu phàm năng lực lúc, trở nên càng như thường, mà hắn nguyên lực đã ở tiêu hao. Hắn bằng vào lĩnh ngộ của mình, tái hiện thời không bạc công năng. Đây chính là hắn cho tới nay chú ý sự tình, chính là lấy thời không bạc vi sư. Theo hắn vận hành bên trong tới lĩnh ngộ nhất căn bản quy tắc. Khi hắn chạm đến chính mình nguyên lực về sau, một cái toàn bộ mới thế giới tại hắn trước mắt triển khai. Hắn mơ hồ cảm nhận được, hắn bắt đầu tiến nhập thế giới cấu thành nghiên cứu tầng sâu tầng thứ. Hoàng Siêu thầm nghĩ, ta đã lục lọi đến vận dụng nguyên lực phương pháp, hiện tại thời không bạc thăng cấp chưa hoàn thành. Ta mất đi trợ giúp của nó, nhưng có thể hoàn toàn tự ta linh hồn lĩnh ngộ tới tiến hành các loại thao tác. Loại này hoàn toàn do ta chính mình lực lượng chủ đạo quá trình. Có thể làm cho ta đối với mình lực lượng tiến hành chỉnh hợp. Ánh mắt của hắn chuyển rời đến trước mắt vào nước nghi thức. Một con thuyền toàn bộ mới từ Hoa Quốc tự chủ kiến tạo hàng không mẫu hạm đang ở hạ thủy. Đây là Hoa Quốc ở Liêu Hạm cùng 001A về sau. Từ Hoàng Siêu tự mình quan tâm kiến tạo hàng không mẫu hạm. Ứng dụng một nhóm lớn từ Iron Man thế giới lấy được trụ cột kỹ thuật. Vài thứ kia rất nhiều không phải khoa học viễn tưởng kỹ thuật, mà là nghiêm chỉnh hiện thực kỹ thuật phóng. Hoàng Siêu tương đương với đến huyễn tưởng thế giới chiếm được hiện nay thế giới tân tiến nhất một nhóm kỹ thuật. Loại này quân sự khoa học kỹ thuật Hoàng Siêu khi tiến vào hai chỗ. Tổ kiến thiên kiện cục các giai đoạn liền vững bước phóng xuất. Hiện tại thành quả đã triển khai hiện tại Hoàng Siêu trước mắt. Trước mắt một con thuyền hàng không mẫu hạm, đại biểu Hoa Quốc một series kỹ thuật đề thăng. Cái này một nhóm sớm nhất bị Hoàng Siêu hướng dẫn trọng công tập đoàn. Đã giải quyết từ nguyên liệu hợp kim chế tạo. Đến chế biến tinh vi cỗ máy chế tạo, đến cuối cùng hàng không mẫu hạm bên trong các loại công năng hệ thống chế tạo. Chiếc này đại biểu thế giới tiên tiến nhất tài nghệ hàng không mẫu hạm. Được mệnh danh là Cát Hào, là theo ban đầu chiếc kia Liêu Hào hàng không mẫu hạm đứng hàng xuống. Hoàng Siêu cười đối với một bên công trình sư đạo, cái mạng này danh rất cứng rắn a. Không biết lại có bao nhiêu người lại ăn ngủ không yên. Bên cạnh hắn công trình sư là kiến tạo hàng không mẫu hạm trong quá trình trọng yếu nhân viên. Hoàng Siêu cùng hắn trao đổi qua rất nhiều tư liệu. Hắn cười nói, đây là Hoàng Cục ngươi mang tới kỳ tích. Không phải hắn thổi phồng Hoàng Siêu. Đây chính là sự thực. Toàn bộ kiến tạo nước chảy đều được lớn đại phi nhảy. Mà kỹ thuật khởi nguồn tất cả đều là thiên kiện cục. Đây là tất cả nhân viên làm việc nỗ lực. Cảm tạ các người trả vất vả cần cù mồ hôi. Hoàng Siêu mỉm cười đáp lại. Cát Hào hàng không mẫu hạm xuất hiện. Chẳng những biểu minh Hoa Quốc công nghiệp vượt qua. Càng là thể hiện rồi Hoa Quốc giữ gìn quyền về lãnh hải ích quyết tâm. Chúng nó đều là nước Hoa khu hành chính. Loại này quy luật mệnh danh. Rõ ràng chính là nói cho mọi người, sau đó chúng ta còn sẽ có càng nhiều hơn hàng không mẫu hạm hạ thủy. Không phải tạo bên trên hơn 30 chiến thuyền, tên thu thập không đủ, thiếu cái nào địa phương cũng làm cho địa phương nhân dân cảm thấy tiếc nuối a. Cát Hào hàng không mẫu hạm xuất hiện xúc động còn lại quốc gia mẫn cảm thần kinh. Trong lúc nhất thời ngoại quốc truyền thông lại bắt đầu đồn thổi lên Hoa Quốc uy hiếp. Mà Hoa Quốc vẫn là cười híp mắt đánh thái cực. Chúng ta kiên trì hòa bình phát triển nguyên tắc. Tất cả lực lượng quân sự là vì giữ gìn nước ta hợp pháp quyền lợi. Bảo đảm ta quốc công dân ở các nơi trên thế giới an toàn. Hàng không mẫu hạm kiến tạo không phải là vì nhằm vào người nào, mà là một cái có trách nhiệm nước lớn, đối với hòa bình thế giới làm ra sở hữu nỗ lực. Một nhóm tiêm 35 hạm tái cơ, đang ở Hoa Quốc các nơi hàng thiên trong tập đoàn đồng thời kiến tạo. Rất nhanh Cát Hào hàng không mẫu hạm đã đem thực hiện đỉnh cấp phối trí. Những thứ này hàng thiên tập đoàn mới nhất kỹ thuật, kỳ thực đều đến từ thiên kiện cục, bọn họ thực tiễn mới nhất kỹ thuật, tất cả sinh sản đều ở đây thiên kiện cục can thiệp dưới tiến hành quy hoạch. Kiểu mới vũ khí một ngày định hình, có thể từ toàn quốc vài cái địa phương đồng thời khởi công. Hải quân sau này hàng không mẫu hạm chiến đấu tập đoàn, vừa lúc lấy địa vực tới mệnh danh, tỉ như Đông Bắc hạm đội, Hoa Bắc hạm đội. Bên trong có cái nào vài cái hàng không mẫu hạm quả thực vừa xem hiểu ngay. Hoa Quốc lúc này nói cái gì đều tràn đầy sức mạnh. Quốc nội hết thảy đều đang nhanh chóng phát triển, mà bọn họ không có gì bị quản chế với người. Dù cho một hệ liệt quốc gia vạch mặt tới chế tài, bị hao tổn nghiêm trọng cũng là bọn họ. Hoa Quốc có hoàn chỉnh công nghiệp liên, hiện tại lại đột phá các loại kỹ thuật cửa ải khó khăn. Nó có thể từ nguyên liệu sinh sản hết thảy hàng công nghiệp, mãi cho đến ẩn chứa tối cao khoa học kỹ thuật thành quả sản phẩm. Ở rất nhiều hoa hạ vốn là nằm ở thế giới tiên tiến đồ uống lĩnh vực. Tỷ như lượng tử computer, khả năng khống chế phản ứng nhiệt hạch các loại, bọn họ đã thu được nhảy vọt tiến triển. Đem thế giới toàn bộ vứt ở sau lưng. Thiên kiện cục nhân viên tố chất rất cao. Bọn họ ở Hoàng Siêu dưới ảnh hưởng mỗi người đều phát huy tác dụng cực lớn. Bọn họ đã không giới hạn nữa với thiên kiện cục, bắt đầu tiến nhập những ngành khác công tác. Lần này Hoàng Siêu nguyên lực có thể tùy ý tiêu xài. Bọn họ sẽ cùng dạng chịu đến tinh thần võng lạc tranh cường. Đem công tác nhiệt tình mang cho nhiều người hơn. Chúng ta sức mạnh của bản thân phát triển hài lòng. Nhưng thế giới chủ đề là hòa bình cùng phát triển. Chúng ta đồng dạng còn lại quốc gia chống đỡ, để cho chúng ta thực hiện lớn hơn toàn cầu bố cục. Đồng dạng, Hoa Quốc tuy lớn, thế nhưng bởi thế giới tài nguyên phân bố không phải đều. Chúng ta cũng cần thế giới những nơi khác tài nguyên. Đánh vỡ thế giới phương Tây hệ thống thế giới, thực hiện hòa bình quật khởi, cần chúng ta ở trên thế giới có rộng rãi người ủng hộ. Hoàng Siêu nói rằng, ta đối với diễn thuyết cùng thuyết phục người khác, có chút tốt kiến giải. Nói vậy những người lãnh đạo đều thấy, ta cảm thấy ta có thể tham dự ngoại giao phương diện huấn luyện. Nói vậy có thể làm cho chúng ta ngoại giao hành động thuận lợi hơn. Hắn hiện tại nguyên lực có thể nói vô cùng, hoàn toàn có thể chống đỡ một cái độ thế lương ngôn hệ thống. Độ thế lương ngôn không giống với chữa thế hằng nói, nó càng khuynh hướng thuyết phục ngoại nhân. Bị chữa thế hằng nói liên tiếp cho mình nhân dân có nguyên vẹn văn hóa nhận đồng. Hoàng Siêu đã sớm biết, nếu như hắn đi khuyên bảo ngoại quốc một ít người nắm quyền, có thể lấy được tương đương ra sức thành quả. Thế nhưng hắn cũng cực kỳ tinh tường, loại này hành vi mang tới ưu thế cũng không lao cố. Nhất căn bản vẫn là Hoa Quốc thực lực của bản thân. Tỷ như Hoàng Siêu làm cho đối phương chuẩn hứa Hoa Quốc thành lập hải ngoại căn cứ. Nếu như nước Hoa lực lượng quân sự không có hiện tại mạnh mẽ như vậy, ra ngoài sau khi đối mặt Hoa Kỳ khiêu khích vẫn sẽ chịu thiệt không nhỏ. Nhưng là hiện tại, Hoa lại trở nên không gì sánh được cẩn thận. Bọn họ đối mặt một cái đột nhiên gia tốc phát triển Hoa Quốc tràn ngập chột ra. định ra rồi phía sau an bài công việc. Hoàng Siêu tinh lực 10 phần về đến nhà, dù cho hắn vẫn lấy trong mắt người khác siêu cao hiệu suất đang làm việc, cũng khó mà để hắn tiêu hao bao nhiêu tâm thần. Còn như Hoàng Siêu thân thể tựu không khả năng cảm thấy mệt nhọc. Vũ Hàm, chúng ta không bằng đi giải sầu một chút. Ngoặc kép, bổn chương tiết thủ phát. Yêu, có, tiếng, mạng tiểu thuyết. Xin nhớ địa chỉ trang web. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.